Chương 7. Ông chủ. Có thiếu người không? Mọi người thường nói tiền của người chết dễ kiếm nhất. Có thật vậy không? Tin rằng các anh lớn, chị lớn trong ngành mai táng chắc chắn sẽ thật lòng nói dễ kiếm, anh đến mà kiếm thử xem, khó kiếm muốn chết. Công việc của tôi có thể nói là đặc thù nhất trong các công việc đặc thù, thường tạo cho người khác ảo giác. Công việc này chắc chắn kiếm được rất nhiều tiền, mình cũng muốn thử xem. Thế nên, từ khi thành lập công ty đến nay, gần như mỗi ngày đều có rất nhiều ứng viên không mời mà đến, dùng đủ mọi cách để tự tiến cử mình, tỷ như điện thoại, tin nhắn, trang Facebook, hộp thư điện tử, tự ý tìm đến tận nơi, hoặc móc nối quan hệ, bạn của bố, của bạn học, của bạn, của anh họ tôi, quen với anh. Có thể cho tôi theo nghề này được không? Có thể nói là đủ mọi chiêu trò. Điều tôi thấy kỳ lạ nhất là, chẳng phải nên có thông báo tuyển dụng mới nhận hồ sơ ứng tuyển ư? Chúng tôi không hề chủ động tuyển nhân viên dọn dẹp hiện trường án mạng. Xin việc thì không nói làm gì, quan trọng là phép lịch sự cơ. Có lúc nhìn thấy thư hoặc tin nhắn cũng phải ngớ ra, không biết nên khóc, nên cười hay nên giận. Nghĩ bụng, bây giờ cậu đang muốn tìm việc, chứ đâu phải tôi van xin cậu đến làm việc đâu. Đáng ghét, đáng giận nhất là tôi thường nhận được điện thoại hỏi về công việc, bất kể thời gian. Thông thường, vừa bắt máy, đối phương đã nói ngay, xin hỏi lương tính như thế nào? Tôi nghĩ bụng, tính cái bíp, gọi đến hỏi thẳng tôi lương bao nhiêu, sao không, bíp, bíp, bíp. Những người đã chào hỏi cơ bản nhất và kính ngữ cũng không có, mở miệng đã hỏi ngay tiền, xem tôi là A, B, C, D, X, Y, Z sao? Đương nhiên, những lời cần tắc tín chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng. Thực tế, tôi chỉ có thể trả lời, chúng tôi không thiếu người. Ngoài ra, gọi điện thoại bất kể thời gian nào là bất lịch sự lắm đấy. Tôi chưa ngủ không có nghĩa là tôi không cần nghỉ ngơi, biết không? Cũng có người hỏi thẳng, công việc này phải đi đâu để ứng tuyển vậy? Đang hỏi người qua đường A đấy à, đã tìm đến hỏi tôi rồi còn dùng câu cú kỳ lạ như thế này. Thậm chí có người còn hỏi, xin hỏi khi nào thì tôi có thể đến làm? Tôi rất muốn nói, ông anh à, hình như tôi còn chẳng quen biết anh. Muốn làm việc đến vậy thì tôi có thể giới thiệu anh đến công trường xung quanh làm việc. Phỏng vấn đơn giản, nhận việc ngay lập tức, không cần đau đầu vì tìm không được việc nữa. Có chỗ còn bao ở, cả vấn đề chỗ ở cũng được giải quyết luôn một thể. Cũng có người đánh cược cả cuộc đời để xin việc. Chào anh, tôi đã xin nghỉ công việc hiện tại rồi. Có thể đến quý công ty làm việc bất cứ lúc nào. Vậy công ty có cung cấp chỗ ở không? Nếu không thì có trợ cấp thuê nhà hay không? Xin hỏi, tôi đã tuyển dụng anh chưa? Cũng có một số ứng viên kiểu ông bà nội người ta. Nghe nói công việc của các anh rất dễ kiếm tiền. Tôi muốn làm nghề này nhưng không làm việc vào buổi tối. Nếu ở tỉnh ngoài phải đến chở tôi qua đó. Xin hỏi ông, xin hỏi bà, cháu còn phải đưa đón ông bà lúc chuẩn bị đi làm, khi tan sở. Ngày ba bữa cơm phải chuẩn bị đầy đủ. Khát nước phải rót trà cho ông bà. Mệt thì đấm bóp cho ông bà, đúng không? Nếu mệt thì không đến cũng không sao, nhưng lương vẫn phải trả đầy đủ. Trong lòng đã trợn trắng mắt vô số lần, dở khóc dở cười biết mấy. Cũng có người vô cùng tự tin, tôi muốn theo nghề của các anh, nói cho anh biết, không nhận tôi làm nhân viên là tổn thất của anh. Vừa mở miệng đã nói như vậy, tôi nghĩ nhận anh rồi có thể mới là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi. Nội dung kể trên cũng xem như thường gặp. Một số trường hợp tiếp theo mới đặc biệt. Trường hợp 1. Từng có người gửi tin nhắn riêng cho tôi nói, xin chào, bản thân tôi cũng từng làm dịch vụ mai táng. Sau khi nghe nói về công việc dọn dẹp hiện trường án mạng, thì tôi thấy rất hứng thú, nên tôi muốn làm công việc dọn dẹp hiện trường án mạng. Tôi có thể thực tập, không lương trước cũng không sao, mong hãy cho tôi cơ hội. Bây giờ tôi không nghĩ ngợi nhiều, trả lời anh ta, công việc này tuy có liên quan đến dịch vụ mai táng, nhưng không giống nhau lắm. Nếu anh muốn thực tập, chúng tôi vẫn sẽ trợ cấp chút ít cho anh. Không ngờ đối phương lại nói, tốt quá, xin hỏi trợ cấp chi phí đi lại mỗi một lần có được 40.000 không? 40.000? Vậy mà anh cũng nói ra được. Anh tưởng mỗi lần dọn dẹp hiện trường chúng tôi thu 1 triệu chắc. Hay nghĩ lương tháng của tôi là 3, 5 triệu. Nếu dễ kiếm như vậy thật, anh muốn đến thực tập có lẽ sẽ phải xếp hàng từ từ. Trường hợp 2, một hôm tôi vừa đến công ty, ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng thì thấy một thanh niên đi vào. Tôi đứng dậy chào hỏi. Người đó vừa nhìn thấy tôi đã nói, xin hỏi người phụ trách dọn dẹp hiện trường án mạng của các anh có ở đây không? Tôi có hẹn với anh ta. Tôi ngẫm nghĩ, anh ta là ai vậy? Hôm nay tôi có hẹn ai ư? Bèn hỏi, xin hỏi anh có việc gì? Anh ta cao giọng nói với tôi có chuyện quan trọng cần nói với anh ta, đừng hỏi nhiều như vậy, đi gọi anh ta đến đây. Tôi đành nói với người lạ tự nhận có hẹn với mình, tôi chính là người phụ trách dọn dẹp hiện trường án mạng, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì? Khi thanh niên phát hiện người có hẹn với anh ta đang đứng ngay trước mặt thì không có bất cứ phản ứng gì, chỉ nói, là anh à, sao anh không nói sớm? Tôi thầm nghĩ, ông anh đến đây để gây chuyện đấy à. Nhưng vẫn điềm tĩnh nói với anh ta, lúc nãy tôi đã trả lời anh rồi còn gì, xin hỏi anh có việc gì? Không ngờ, ngay sau đó anh ta lại thốt ra những lời đáng kinh ngạc hơn. Tôi thấy ở trên trang mạng các anh đang làm dịch vụ dọn dẹp hiện trường án mạng. Tôi dự định làm công việc này. Hôm nay tôi đến để ứng tuyển. Cậu thanh niên này nghĩ mình là ông chủ hay là người tìm việc thế? Tôi nói với anh ta, xin lỗi, hiện tại chúng tôi chưa có dự định tuyển người. Nếu anh muốn, có thể để lại thông tin cơ bản. Nếu thiếu người, tôi sẽ cho người thông báo với anh. Nghe tôi nói xong, anh ta bắt đầu thốt ra những lời khó tin. Tôi nói cho anh biết, nếu anh không tuyển tôi thì tôi sẽ tự mở một công ty để cạnh tranh với anh. Đến lúc đó anh gọi tôi quay lại cũng không kịp nữa đâu. Tôi xác nhận mình đã gặp được người kỳ quái rồi. Đành phát huy lòng nhẫn nại và nhân ái của mình, nói với anh ta, cậu bạn trẻ, ở đây không thiếu người. Nếu muốn tìm việc, đợi tốt nghiệp cấp 3 không có dự định học lên tiếp thì lại đến đây. Chú sẽ xem xét có tuyển cháu hay không. Nói xong, tôi ngồi xuống tiếp tục ăn sáng. Có lẽ những lời tôi nói đã làm anh ta cảm động chăng? Anh ta đỏ bừng mặt nói, nếu anh không tuyển dụng tôi sẽ ở lì chỗ này không đi, xem anh làm thế nào. Quả là một đứa trẻ giàu nghị lực. Tiếc thay, đây chỉ là một ngôi miếu nhỏ, sao chứa được vị Phật lớn? Tôi đành nói với anh ta, không đi à? Thế thì tôi đành gọi bác cảnh sát đến bắt anh thôi. Anh ta gào lên, mẹ kiếp, có tin tôi đánh anh không? Tôi đầy bất lực nói, tin chứ, nhưng tôi rất chắc chắn anh đánh không lại tôi. Lời tôi vừa nói xong, đổi lại là sự im lặng trong giây lát. Kế tiếp, anh ta phá vỡ cục diện, không ra tay mà xoay người rảo bước bỏ về. Chuyện gì thế này? Do thế giới đã thay đổi hay là do tôi đã già? Trường hợp 3. Sau đây là nội dung một lá thư điện tử tự giới thiệu mình. Xin chào, tôi là XXX, hiện 31 tuổi. Xin hỏi quý công ty có thiếu người không? Tôi từng công tác trong ngành vệ sinh nhiều năm, có kinh nghiệm nhất định ở phương diện dọn dẹp vệ sinh, tin rằng có thể đảm nhận công việc này. Đọc thư xong, tôi thầm nghĩ, cuối cùng cũng có người bình thường đến xin việc. Từng công tác trong ngành vệ sinh, hơn nữa có vẻ lịch sự hơn những người trước đó nhiều, nên tôi đã trả lời anh ta, hẹn tuần sau gặp mặt, trao đổi chi tiết. Đến thời gian hẹn, tôi gặp ứng viên đó. Vừa bắt đầu, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ. Đối phương nói năng rõ ràng, cũng nho nhã lịch sự, trả lời câu hỏi rất có chính kiến. Khi chúng tôi chuẩn bị trao đổi chi tiết hơn về công việc, muốn nghe thử anh ta có yêu cầu như thế nào, lời anh ta nói bỗng chốc như một thau nước lạnh tạt vào tôi. Chuyện đó Tôi chỉ có một yêu cầu nhỏ, vì tôi sợ nhìn thấy máu. Có thể giao các ca không có máu cho tôi làm không? Hoặc các anh xử lý vết máu rồi tôi mới vào. Thật sự là cạn lời. Sợ thì còn đến đây làm gì? Làm nhân viên vệ sinh bình thường là được rồi. Đợi chúng tôi dọn dẹp xong vết máu rồi mới vào. Thôi thì đừng có đến. Lẽ nào không biết công việc này của chúng tôi phải tiếp xúc với nước và xác vết máu chứ? Hay nghĩ chúng tôi vào trong quét nhà là xong? Có tìm hiểu qua thật không vậy? Có hiểu dọn dẹp hiện trường án mạng là làm gì thật không vậy? Đối với người không hiểu rõ tình hình như thế, tôi cũng đành nhẫn nhịn từ chối. Những ứng viên xin việc kỳ lạ thú vị như vậy, có thể vô tiền, nhưng tôi chắc chắn sẽ không khoáng hậu. Biết đâu trong tương lai không xa, sẽ còn gặp được ứng viên đặc biệt hơn. Ngoài những người xin việc kỳ lạ, tôi cũng gặp một số đơn vị truyền thông muốn phỏng vấn tôi. Có một người gọi điện thoại đến nói câu đầu tiên đã khiến tôi tự nhủ thầm trong bụng. Năm xưa anh trở thành phóng viên bằng cách nào vậy? Vừa vào, anh ta đã nói, tài sản ít ít chúng tôi muốn đến phỏng vấn anh. Tôi đầy thắc mắc, xin hỏi anh là ai? Tôi có hẹn với anh ư? Anh ta không trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ mãi nói phần mình. Tôi đã đọc qua bài viết của anh đăng trên mạng, muốn đến phỏng vấn, không biết có thể cung cấp cho chúng tôi một số ảnh chụp khi làm việc mà gia đình người quá cố cũng có mặt không? Như vậy sẽ gây được sự chú ý hơn. Thấy nhà hàng xóm bị cháy, anh ở bên cạnh là xách ghế đẩu, bia và gà rán chuẩn bị xem trò hay. Cái thái độ này khiến tôi giận sôi máu. Tôi trả lời anh ta, không có hứng thú, cảm ơn. Nào ngờ, tay phóng viên vẫn không từ bỏ. Không sao, tôi cho anh thời gian suy nghĩ. Lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Dứt lời liền cúp máy. Tôi trực tiếp chặn số điện thoại gọi đến. Thái độ và giọng điệu như vậy mà muốn người ta nhận lời để anh phỏng vấn. Người khác thế nào tôi không biết, nhưng tôi không thể nào chấp nhận được. Theo như tôi biết, dọn dẹp sạch sẽ hiện trường, khử đi mùi hôi đáng sợ là công việc cơ bản của người dọn dẹp hiện trường án mạng. Quan trọng hơn là phải biết xoa dịu nỗi đau của người ủy thác, cho họ sự giúp đỡ và khích lệ kịp thời. Do đó, tôi nghĩ muốn trở thành một người dọn dẹp hiện trường án mạng thật sự, bất luận nhân phẩm, phép lịch sự hay năng lực đều rất quan trọng. Đương nhiên, đối nhân xử thế cũng vậy. Các bạn đang nghe chuyện trên audio lạc hồn cốc.com, chương 8, nhà rác. Công việc của chúng tôi không chỉ là dọn dẹp hiện trường án mạng, có lúc còn nhận ủy thác của khách hàng hỗ trợ dọn dẹp nhà rác. Nhà rác, đúng như tên gọi, đó là trong nhà chất đầy đồ đạc linh tinh, rác thải mà không ngăn nắp, còn thêm không nỡ vứt đi, tích lũy trong vô thức, gây nên hiện tượng rác chất đầy trong nhà. Có lẽ đây cũng là biểu hiện của chứng rối loạn tích trữ. Theo thống kê, ở Đài Loan có ít nhất hàng triệu người phải chịu khổ vì chứng rối loạn tích trữ. Xã hội càng già hóa, tình trạng này càng thường gặp. Nhà trở thành nhà rác, không chỉ hoàn cảnh trong nhà bừa bộn, còn ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh, gây ra vấn đề vệ sinh và khó chạy thoát nếu gặp hỏa hoạn, hình thành mối lo về an toàn cộng đồng. Xong, kể ra cũng hơi buồn cười hoặc bất lực. Tôi cũng từng tạo ra nhà rác. Nhớ khi công ty vừa thành lập, do là công ty khởi nghiệp, kinh phí có hạn, việc gì cũng phải tự mình làm, cộng thêm tính chất công việc tương đối đặc thù, không tiện tuyên truyền quảng cáo với bên ngoài, nên giai đoạn đầu, mỗi ngày đều phải nhìn tiền, không ngừng chi ra mà không thu vào được. Chỉ ngày càng mệt mỏi và áp lực tăng liên tục. Khoảng thời gian đó, ngày nào về đến nhà tôi cũng lười dọn dẹp nhà cửa. Đồ đạc thường vứt đó không quan tâm đến. Tắm rửa xong nằm xuống ngủ ngay. Bất chi bất giác, trong nhà dần dần chất đầy rác thải và đồ đạc linh tinh. Quần áo phơi khô chất đầy trên giường. Buổi tối đi ngủ chỉ cần đẩy đống quần áo sang một bên. Khi muốn mặc thì lấy từ đống quần áo kia ra. Có khi nhìn thấy giấy vụn rơi xuống đất cũng lười nhặt lên, nghĩ rằng lát nữa rồi nhặt là được. Kết quả nhiều ngày qua đi, giấy vụn vẫn nằm nguyên trên sàn. Cho đến một hôm, tôi nhận ra đồ đạc linh tinh trong nhà đã làm nước không thoát được. Sàn nhà cũng chỉ còn lại một lối đi nhỏ hẹp. Căn phòng đã bị tôi nhét đầy đồ đạc. Trên bàn đầy túi rác, hóa đơn và chai nước. Quần áo chất thành núi trên giường. Cả căn nhà bừa bộn khôn tả. Khi ấy, tôi nghĩ, tôi kinh doanh công ty dọn dẹp vệ sinh, nhưng nhà cửa lại bừa bộn thế này mà xem được ư. Thế là tôi quyết định bắt tay vào việc, mất 3-4 ngày dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Đồng thời nhắc nhở bản thân không được để nhà tích tụ nhiều rác như thế nữa. Nhưng khi có áp lực, tôi lại bắt đầu tích tụ đồ trong nhà. Và rồi, quá trình tích tụ và dọn dẹp cứ không ngừng lặp lại. Thật ra, rất nhiều đồ đạc trong nhà đã mất đi tính thực dụng từ lâu. Nếu muốn thay đổi tình trạng tích trữ, cái nên đối mặt là nội tâm của bản thân mình. Cái muốn tích trữ không phải đồ đạc mà là câu chuyện tình cảm gắn liền với món đồ đó. Hầu hết mọi người đều vì áy náy, không nỡ vứt đồ cũ, nên cảm thấy lo lắng, áp lực và buồn bã đối với quá trình vứt bỏ. Có lẽ nên bắt đầu từ việc học buông bỏ, thử từ biệt đồ đạc tích trữ. Buông bỏ gánh nặng quá nặng nề trong đời mới tìm lại được không gian mới cho sự sống. Tôi từng xử lý rất nhiều nhà rác. Tình trạng tích trữ trong nhà có thể nói là kiểu gì cũng có. Trong quá trình dọn dẹp, thường gặp tình trạng có những món đồ chủ nhà không nỡ vứt bỏ, hoặc vứt đi rồi lại nhặt về. Thậm chí, chủ nhà còn khóc nức nở vì phải chia xa món đồ bị vứt. Có lần, khi dọn dẹp nhà rác, theo hàng xóm kể lại, sau khi bạn đời mất, cuộc sống của bác chủ nhà mất đi trọng tâm. Hôm nào thời tiết đẹp, tình trạng sức khỏe cho phép, bác lại ra ngoài mua sắm. Bác mắc chứng nghiện mua sắm nhẹ, nhìn thấy món nào thích là mua không ngừng. Do con cái của bác đều đã lập gia đình, nên bác không sống chung với họ. Lần nào họp mặt gia đình cũng chọn dùng bữa ở ngoài. Cho đến một hôm, bác bị bệnh phải nằm viện. Con cái đưa bác xuất viện về nhà mới phát hiện nhà của bố mình chất đầy đồ đạc. Bèn ủy thác cho chúng tôi xử lý. Bác chủ nhà thích mua những món đồ giống nhau. Phòng khách chất đầy đồ đạc, không có lấy một lối đi. Ngay trong phòng khách đã có 4 chiếc lò vi sóng, 6 cái bếp nướng. Thức ăn trong lò vi sóng để quá lâu không lấy ra đã nổi mốc sình dòi. Bên trong đã hình thành một hệ sinh thái. Bàn ăn cũng đầy hộp cơm và thức ăn thừa đã sinh dòi. Vì có quá nhiều đồ đạc, có lúc thức ăn cũng bị đồ đạc lấp đi, vô cùng hôi thối. Khi dọn dẹp căn nhà, tôi còn phát hiện ra có hơn 400 con dao gọt trái cây cùng loại, cùng nhãn hiệu. Trong tủ bếp và dưới sàn nhà cũng có dụng cụ ăn và chai lọ đủ kiểu. Trong phòng chất đầy những món đồ khác nhau, nơi duy nhất tương đối sạch sẽ là chiếc giường của bác. Khi dọn dẹp, tôi còn phát hiện rất nhiều đồ mua về chưa được sử dụng. Để không lãng phí, chúng tôi thỏa thuận với người ủy thác sau khi sắp xếp xong sẽ quyên góp cho tổ chức từ thiện. Cuối cùng, chúng tôi cũng hoàn tất việc dọn dẹp đồ đạc, đồng thời vệ sinh căn nhà và trả lại căn nhà như ban đầu cho bác. Theo như tôi biết, chứng nghiện mua sắm của bác có thể là biểu hiện của sự cô đơn. Chỉ có cảm giác thỏa mãn và thành tựu ngắn ngủi khi mua sắm mới có thể lấp đầy nội tâm trống trải của bác. Hãy dành chút thời gian bầu bạn với người nhà, họ cần sự quan tâm được tích lũy từng ngày, chứ không phải tích trữ hết món đồ này đến món đồ khác trong nhà mà không dùng đến.